Đan Võ Thần Tôn, chương 1343, tranh đoạt Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, hạo đãng khí thế, lại lần nữa tuôn ra. Ngừng vì sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại Lưu Tuấn Tường trên thân. Lưu Tuấn Tường vẻ mặt đột biến. Oa, một tiếng, phun ra một ngụm lão huyết. Mọi người run sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Thu Nhược Thủy vậy mà chỉ dựa vào khí thế, sinh sinh phế đi Lưu Tuấn Tường tu vi. Khủng bố như vậy, Lưu Tuấn Tường tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi truy vấn. Tiểu súc sinh, ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật, có thể giết sạch ta Tiêu Vân Minh đệ tử. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình cười nói. Nguyên lai, ngươi muốn giết ta. Đúng là nguyên nhân này. Vậy thì tốt, ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng. Hắn thân thể chấn động, thần quang chợt hiện, 10 đạo địa giai mệnh hồn vờn quanh hắn thân. Lưu Tuấn Tường nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng thì thào, này làm sao khả năng. Phốc, lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Lưu Tuấn Tường ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chết không nhắm mắt, mọi người đều là sắc mặt rung động. Hít sâu một hơi, đường đường Tiêu Vân Minh trưởng lão, lại bị Diệp Tinh Hà tươi sống làm tức chết. Thu Nhược Thủy trong mắt chứa chấn kinh, lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Lưu Tuấn Tường vi phạm trăm minh ước ước, công nhiên đối với hắn minh đệ tử ra tay. Chết chưa hết tội, mới vừa trợ giúp Lưu Tuấn Tường mấy vị trưởng lão, cùng tội luận xử. Thượng đẳng đại minh trưởng lão có được xử trí cấp thấp đại minh trưởng lão quyền lợi, một câu đoạn sinh tử. Cái kia mấy tên trưởng lão nghe vậy dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà giờ phút này cầu xin tha thứ đã là vô dụng. Thu Nhược Thủy ra lệnh một tiếng, mặt khác đại minh trưởng lão lập tức đem ba người kia kéo đi. Sau đó nàng chậm rãi quay người, cười hỏi, người gọi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay. Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Thu trưởng lão. Thu Nhược Thủy mỉm cười, trong cơ thể thần cương lặng yên phun trào. Lập tức, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy không gian giới chỉ nhẹ nhàng chấn động. Hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thầm nghĩ, mới vừa chấn động là khối kia huyền ngọc lệnh bài. Thu trưởng lão quả nhiên cùng bên trên nguyên tôn giả có quan hệ. Thu Nhược Thủy cười thần bí. Rất tốt, Diệp Tinh Hà, chúng ta sự tình đợi chút nữa bàn lại. Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến trên đài cao. Nói ra, lần này thần vẫn mê khu thí luyện. Như vậy kết thúc, có được thần châu người. Tiến lên một bước, quảng cáo. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tương vọng, nhưng không thấy một người lên tiếng. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người bước nhanh đến phía trước. Ngạo nghễ cười nói, ta có. Hắn đưa tay vung lên, 7 viên thần châu bay múa theo gió. Ngay sau đó, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Xoay chậm chậm, cái gì? 7 viên thần châu vậy mà đều ở trong tay của hắn. Mọi người run sợ thất sắc, không dám tin. Thu Nhược Thủy cũng là hai mắt hơi trừng, kinh ngạc không thôi. Trọn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, nàng mới tỉnh hồn lại, vui mừng nói, Diệp Tinh Hà, tập hợp đủ 7 viên thần châu, thần vẫn mê khu thăm dò quyền, lẽ ra nên về Xích Lôi Minh hết thảy. Lời vừa nói ra, Xích Lôi Minh đệ tử sắc mặt mừng rỡ, dồn dập hô to, Diệp sư huynh, tốt, lần này chúng ta Xích Lôi Minh nhất định có thể danh chấn trăm minh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti, đem 7 viên thần châu thu nhập không gian giới chỉ. Một đám đại minh trưởng lão trong mắt có tán thưởng, càng có ghen ghét. Lúc này, Thu Nhược Thủy thản nhiên nói, lần này thí luyện như vậy kết thúc, chư vị có thể đi trở về phục mệnh. Tất cả trưởng lão phần lớn lắc đầu than nhẹ, dẫn đầu minh bên trong đệ tử rời đi. Lúc này, Thu Nhược Thủy đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, đã sớm nghe Tôn Thượng nói, lần này để cho ta chú ý một cái gọi Diệp Tinh Hà đệ tử. Ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nàng một mặt ý cười, khen ngợi gật đầu, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, khiêm tốn nói, đa tạ Thu trưởng lão khen ngợi, không biết bên trên Nguyên Tôn giả, có thể là có chuyện tìm ta. Chấm, Thu Nhược Thủy nhẹ gật nhẹ đầu, Tôn Thượng cố ý căn dặn, như ta gặp được ngươi, nhất định phải nhường ngươi thêm nhập Linh Đan Minh, không biết ý của ngươi như nào. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Triệu Thanh Phong chặn lại nói, chấm, Thu trưởng lão, ngài tuy là thượng đẳng đại minh trưởng lão, cũng không nên ở ngay trước mặt ta, cướp ta Xích Lôi Minh đệ tử. Này, không hợp quy củ. Đang khi nói chuyện, hắn sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như thế tuyệt thế thiên tài, sao có thể tùy ý chắp tay nhường cho người. Thu Nhược Thủy mỉm cười, cũng chẳng trách tội chi ý, Diệp Tinh Hà chắp tay nói, Thu trưởng lão, tạ ơn hảo ý của ngài, nhưng ta không có ý gia nhập Linh Đan Minh, bất quá ngày sau nếu có cơ hội, định đi Linh Đan Minh tiếp bên trên Nguyên Tôn giả. Nghe vậy, Triệu Thanh Tùng thoải mái cười một tiếng, hảo tiểu tử, thật cho chúng ta Xích Lôi Minh không chịu thua kém. Thu Nhược Thủy than nhẹ một tiếng, thôi được, đã người tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu có không nhớ kỹ tới Linh Đan Minh nhìn một cái. Nhất định, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Thu Nhược Thủy rời đi, mà Triệu Thanh Phong mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, vuốt râu cười nói, Diệp Tinh Hà, luận tâm tính của ngươi cùng thiên phú, đủ để ngạo thế Xích Lôi Minh. Không quên bản tâm, quả thật là ta Xích Lôi Minh hạt giống tốt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, Triệu trưởng lão quá khen, không biết chúng ta khi nào trở về. Triệu Thanh Phong cấp bách nói, hiện tại liền đi, như minh chủ biết việc này, chắc chắn hết sức cao hứng, sẽ còn ngợi khen ngươi ta. Chấm, sau đó, chúng Xích Lôi Minh đệ tử đi theo Triệu Thanh Phong, chạy về Xích Lôi Minh. Một lúc lâu sau, tàn nguyệt treo cao, bóng đêm dần dần dày. Triệu Thanh Phong bước chân dừng lại, nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta bây giờ nơi đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi đường, quảng cáo, rõ, mọi người lên tiếng, liền đi theo Triệu Thanh Phong đi vào một chỗ trong sơn động. Trong động khoáng đạt, mọi người các tìm một chỗ hang động, ngủ thật say, mà Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, cũng không buồn ngủ, hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nỉ non, lần này thần vẫn mê khu chuyến đi, nếu không phải linh mạch bạo động, hạn chế rất nhiều, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thông qua. Xem ra, ta thực lực còn chưa đủ, còn phải nhanh một chút mạnh lên mới được, bằng vào ta thực lực hôm nay, vô tướng lưu ly hỏa cũng nên triệt để luyện hóa. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào chư thiên chấn ma tháp bên trong, đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn, mở cửa trong nháy mắt, một cỗ nóng bỏng sóng khí, gào thét tới, vô tướng lưu ly hỏa kịch liệt bốc lên, uy thế thao thiên, Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, nhanh chân tới, thôi động thần cương, một chưởng oanh ra, cho ta thôn phệ, lòng bàn tay hấp lực tăng vọt, điên cuồng thôn phệ vô tướng lưu ly hỏa. Hỏa diễm bốc lên, cháy hừng hực, nhưng mà, Diệp Tinh Hà đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Bất quá năm thành thực lực vô tướng lưu ly hỏa, mặc nó lật ra hoa đến, cũng khó thoát Diệp Tinh Hà ngũ chỉ sơn, tràn đầy thiên hỏa diễm, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Bất quá mấy tức thời gian, năm tầng bên trong, lại không nửa phần linh hỏa khí hơi thở. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ha ha nói, vô tướng lưu ly hỏa, đã triệt để luyện hóa. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn mạnh lên, mới có thể mau sớm tiến vào Thánh Âm Tông. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn rời đi chư thiên chấn ma tháp, trở về tu luyện. Đột nhiên, thân tháp rung mạnh, đỉnh đầu truyền đến giống giận rung trời. Hèn mạt, dám trêu đùa bản tướng. Đợi bản tướng thoát khốn mà ra, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.